Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, biến dị kim hạt. Tăng Lan lập tức đứng dậy đem cửa kéo ra, một cái mập mạp thân ảnh nhỏ bé như là như đạn pháo một, đầu vọt vào Tăng Lan trong ngực. Tăng Lan bận bịu đóng cửa lại, chặn gió rét thấu xương. Ngồi xổm người xuống băng tiểu gia hỏa, vỗ vỗ trên thân bị nhiễm tuyết hoa. Tiểu gia hỏa tại nhà mình A Tỷ bả vai trong ngực cọ sát. Dương mắt phát hiện trong nhà nhiều mấy cái lạ lẫm đại tỷ tỷ. A Tỷ, các nàng là ai vậy? Khách nhân, mặc dù Tang Lan thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng rõ ràng nhất hòa hoãn không ít. Có thể thấy được nàng đối với cái này duy nhất đệ đệ vẫn là rất để ý. Ôn Giao biết tiểu gia hỏa này tên là Tang Trì, bất quá 6 tuổi, là cái phổ thông thằng bé trai. So sánh Tang Lan, Tang Trì dáng dấp bạch bạch mập mạp, sắc mặt bởi vì lúc trước vận động hiện ra khỏe mạnh, màu đỏ. Rõ ràng bị chiếu cố vô cùng tốt, Tang Trì tính cách cũng rất sáng sủa. Gặp tỷ tỷ nói là khách nhân, lập tức hướng Ôn Giao các nàng lộ ra một nụ cười sán lạn. Lễ phép hô một tiếng, các tỷ tỷ tốt. Đối mặt lễ phép vừa đáng yêu bánh bao nhỏ, Hạ Y Huyên đương nhiên cũng cho một cái khuôn mặt tươi cười. Gian phòng bên trong nguyên bản ngưng trệ bầu không khí dần dần tiêu tán, trở nên dễ dàng hơn. Bánh bao nhỏ rất đáng yêu, cũng rất làm người khác ưa thích. Nếu không phải là cùng Tang Lan mặt mày bên trong giống nhau đến mấy phần, Hạ Y Huyên thật không cảm thấy đây là hai tỷ đệ. Tính cách hoàn toàn trái ngược kém quá xa. Bất quá bởi vì Tang Trì tại, có mấy lời liền không tiện nói. Hạ Y Huyên để Tang Lan suy nghĩ thật kỹ dưới. Nàng đã ở căn cứ chờ đợi hơn một năm, căn cứ đối đãi những cái kia người có năng lực là cái dạng gì nàng hẳn là cũng rõ ràng. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ cũng không thể nào trách nhiệm đẩy ở trên người nàng. Mà lại, quan trọng hơn là, Hạ Y Huyên nói cho nàng, sinh vật viện nghiên cứu bên trong có không ít biến dị côn trùng. Hỏi nàng có hứng thú hay không đi xem một chút. Việc này là Ôn Giao tại trong óc nàng làm cho nàng nói. Hạ Y Huyên mặc dù không biết Ôn Giao vì cái gì làm cho nàng nói câu nói này, bất quá câu nói này hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tăng Lan con mắt trong khoảnh khắc đó bày ra, chờ các nàng về tới trụ sở của mình. Hạ Y Huyên tò mò hỏi. Giao Giao, ngươi xác định cái kia Tang Lan sẽ đáp ứng không? Trước khi đi Hạ Y Huyên để Tang Lan nếu như muốn tốt liền đi tìm sinh hoạt chủ nhiệm liên hệ nàng. Bất quá nàng cảm giác hy vọng không phải rất lớn a. Lúc ấy nàng cũng không chịu thừa nhận nuôi cổ. Hội Ôn Giao rất xác định, mặc dù không biết nàng là thế nào đem cổ trùng đưa đến trong căn cứ mà không có bị phát hiện. Cũng không biết nàng vì cái gì không chịu thừa nhận, nhưng là Ôn Giao biết, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Tốt a, đã Giao Giao ngươi nói như vậy, cái kia cũng không có vấn đề đi. Hạ Y Huyên chẳng biết tại sao đối nhà mình tiểu biểu muội lòng tin tràn đầy. A, nguyên lai thật sự có cổ trùng a, ta đều không có gặp qua đâu. Cũng không biết dáng dấp ra sao, không ra Ôn Giao sở liệu. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, trường quân đội truyền đến tin tức, nói Tang Lan nghĩ gặp các nàng. Lần này các nàng không có đi trường quân đội, mà là để Tang Lan đến trụ sở của các nàng đến. Bởi vì không thể không quan tâm đệ đệ, Tang Lan đem Tang Chỉ cũng mang đi qua. Bởi vì rất ít ra trường quân đội, Tang Trì hơi có vẻ câu nệ. Hạ Y Huyên để Ngữ Điệp mang Tang Trì đi trong một phòng khác chơi. Mình và Ôn Giao lưu lại, Lần này Tang Chỉ Trừ mang theo đệ đệ tới, trong ngực còn ôm một cái đen nhánh tiểu đào bình. Hạ Y Huyên con mắt tại Tang Lan Một sau khi vào cửa liền dính tại bình gốm bên trên. Thậm chí ngay cả Ôn Dao ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng bình gốm bên trên nghiêng mắt nhìn. Không có cách, chưa từng có gặp qua cổ trùng, hai người đối với bình gốm bên trong đồ vật đều là vạn phần hiếu kỳ. Ôn Dao chú ý tới, trước đó bình gốm bên trong còn có cái khác biệt tinh thần lực ba động. Mà ngày hôm nay, bên trong chỉ còn một cái, mạnh nhất cái kia. Chẳng lẽ đây chính là cổ vương? Hai tầm mắt của người Tang Lan làm sao có thể không có phát giác? Nàng cũng không thèm để ý, buông tay bên trong bình gốm đặt ở trên mặt bàn. Sau đó nhìn Hạ Y Huyên không nói lời nào. Hạ Y Huyên ho nhẹ một tiếng. Mặc dù nàng rất muốn cho Tang Lan mở ra bình gốm cho các nàng xem xét. Bất quá nàng còn có sự tình khác muốn nói. Ngươi chỉ là nuôi cổ à? Đối với những cái kia biến dị côn trùng có không hiểu? Có hay không khống chế bọn chúng loại năng lực kia? Nếu như muốn mạn toa như thế có thể cùng biến dị động vật câu thông liền tốt. Có lẽ có thể dùng tinh thần lực khống chế biến dị côn trùng cũng không tệ. Chẳng qua trước mắt căn cứ chỉ biết hoa tây căn cứ tựa hồ có một cái có thể khống chế biến dị côn trùng người, mặc dù có lòng để hắn tới, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân mà không thể thực hiện. Đáng tiếc Tang Lan lắc đầu, ta sẽ chỉ nuôi cổ, còn chưa chờ Hạ Y Huyên thất vọng. Tang Lan lại tiếp tục nói ra, nhưng là A Kim có thể, A Kim là ai? Nếu không phải biết Tang Lan đệ gọi Tang Trì, kém chút coi là A Kim nói chính là hắn. Tang Lan không có trả lời, nàng duỗi ra hai tay, đem trên bàn bình gốm cái nắp mở ra, sau đó nhẹ nhàng tại bình trên vách gõ hai lần. Rất nhanh, bình bên trong xuất hiện thanh âm huyên náo. Không bao lâu, một chỉ lớn chừng bàn tay hạt tử từ bình bên trong bò lên ra. Cái này rõ ràng là một con biến dị hạt tử. Nó toàn thân màu vàng, cua hai con cực đại cái càng. Đặc thù nhất chính là kim hạt lớn ba đầu cái đuôi, được gọi là A Kim. Kim hạt dọc theo bình gốm miệng vòi dạo qua một vòng, sau đó đối mặt lấy Hạ Y Huyên dương lên hai con kim cái kìm. Ba đầu cái đuôi cũng đang không ngừng vung vẩy, tựa hồ có công kích xu thế. Tang Lan đưa tay nắm A Kim thân thể, sau đó đưa nó đặt ở lòng bàn tay phải, còn có tay trái tại trên lưng nó nhẹ nhàng sờ lên, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy trước mắt một màn này, Hạ Y Huyên cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nhịn không được nhẹ nhàng rời dưới, có chút không được tự nhiên. Ôn Dao ngược lại là biểu lộ không thay đổi, nàng nghiêm túc quan sát cái này trong tay Tang Lan trở nên cực kỳ ôn uyển ngoan ngoãn kim hạt. Trừ tinh thần lực ba động khá mạnh bên ngoài, tạm thời còn không có phát hiện cái khác chỗ đặc thù. Tang Lan phủ sờ soạng một trận, sau đó đem ngón giữa tay trái nhẹ nhàng đặt ở kim hạt giác hút trước. Ngay sau đó, Hạ Y Huyên liền thấy con kia kim hạt hai con cái kim khoác lên Tang Lan trên ngón giữa, sau đó trong chiều chỉ hung hăng cắn đi lên. Tê, Hạ Y Huyên hít sâu một hơi, cảm giác cả người lông tơ đều dựng lên, phía sau từng đợt phát lạnh. Tang Lan thế mà dùng máu của mình cho ăn cái này kim hạt. Khó trách ngày đầu tiên gặp nàng lúc sắc mặt như thế tái nhợt. Nếu như trường quân đội không có ngược đãi nàng khắc chụp nàng đồ ăn, tiếp tục như vậy, sắc mặt không trắng mới là lạ a. Cái này rõ ràng chính là mất máu quá nhiều a. Tốt giống tình huống như vậy không có duy trì bao lâu. Rất nhanh kim hạt liền ngừng lại. sau đó bắt đầu ghé vào Tang Lan trong lòng bàn tay. Ba đầu cái đuôi thỉnh thoảng lại múa, tựa hồ tâm tình rất không tệ. Tang Lan có thể mặc kệ chính mình cử chỉ này cho người đối diện tạo thành bao lớn xung kích. Nàng đem chảy máu ngón tay bỏ vào trong miệng mút mút. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Y Huyên, biểu lộ vẫn như cũ hờ hững. Hạ Y Huyên khóe miệng giật một cái, hướng phía Tang Lan lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Nội tâm lại đang gầm thét, bắt đầu so sánh, nhà nàng tiểu biểu muội đáng yêu nhiều a. Hạ Y Huyên cũng không biết đối phương ngay trước mặt các nàng làm như vậy là có ý gì. Bất quá nên nói vẫn phải nói, A Kim chính là nó. Tang Lan gật đầu, vậy nó có thể khống chế tất cả biến dị côn trùng. Vẫn có đặc biệt chủng loại hoặc là đẳng cấp hạn chế. Tang Lan trầm mặc xuống, sau đó trả lời, muốn nhìn vẫn là rất đơn giản. Hạ Y Huyên đã sớm từ Tề Cảnh Huy cái kia muốn tới mấy cái tuyết nghĩ. Trang phục chính thức ở một cái chỉnh tề chậu thủy tinh bên trong. Tang Lan xích lại gần chậu thủy tinh, tử tế quan sát cái gọi là tuyết nghĩ. Ôn Dao phát hiện, nàng thật sự đối với loại này biến dị côn trùng cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt đều tại tỏa sáng, mà lại tinh thần lực ba động rõ ràng mãnh liệt rất nhiều. Đây chính là tuyết nghĩ. Ăn thịt tính biến dị côn trùng, còn rất hung tàn, bởi vì biết bay, mà lại cùng tuyết nhan sắc tương tự, lại không sợ lạnh, hướng trong tuyết vừa chui, rất khó khăn tìm money con vỡ tờ, lắc mê trang, hết chương.